Khí vũ trụ, chương 600, thần giới cũng muốn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600, thần giới cũng muốn biến đại hoang thần đạo thành từ từ ổn định phồn hoa, nhưng thần giới tình trạng lại tựa hồ như càng ngày càng không xong rồi. Ổng vĩnh thần đình mạch viễn thần thành, đột nhiên tầm đó một phân thành hai, vô số tu sĩ vẫn lạc thật giống như lúc trước chúng thần chi địa tao ngộ lượng kiếp, chính giữa xuất hiện một đạo thần tiệm. Sùng Ngọc Thần Đình Thanh Hàn Thần Thành càng là ly kỳ, trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hư ảo. Mà gần đây càng lớn Thần Thành Bách Thu Thần Đình Bắc Loan Thần Thành đã xảy ra chuyện, bị một đoàn xương trắng bao phủ, ở bên trong không có một người tu sĩ đi ra. Bất luận cái gì muốn tiến đi điều tra tình huống tu sĩ, đều là biến mất vô tung. Bất Diễn Thần Đình Đạo Quân Tề Tấn Trần đứng tại Bắc Loan Thần Thành bên ngoài, cau mày. Mạch Viễn Thần Thành gặp chuyện không may, hắn đi qua thật giống như có một loại đặc biệt lực lượng đem cái này thần thành hết thảy vi hai. Không chỉ có như thế, cái này thần thành bị cắt mở về sau, thật giống như bao tải phá bình thường, thần thành thần linh khí trong vòng một đêm toàn bộ giật đi. Hôm nay Mạch Viễn Thần Thành thành một cái tử thành, tựu như năm đó Đại Hoang Thần Giác. Nghĩ đến Đại Hoang Thần Giác, Tề Tấn Trần liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố, có lẽ muốn để mấy năm trước đi rừng bia rồi. Về phần Thanh Hàn Thần Thành càng là cổ quái, đột nhiên biến mất. Trước mắt cái này Bắc Loan Thần Thành là Tề Tấn Trần nhìn thấy cái thứ ba gặp chuyện không may Thần Thành, có thể thấy được thần giới thật sự xảy ra vấn đề, hay vẫn là vấn đề lớn. Đáng sợ hơn chính là, hắn không dám vào nhập cái này Bắc Loan Thần Thành, bởi vì hắn thần niệm một thẩm thấu đi vào tự biến mất vô tung. Tề Tấn Trần hoài nghi mình người trở ra, cũng sẽ biến mất tại đây bạch trong sương mù. Không được, phải ta sẽ đi ngay bây giờ Đại Hoang Thần Đạo Thành, Tề Tấn Trần lập tức hạ quyết định, hắn không có nhiều thời gian như vậy cho Lam Tiểu Bố rồi. Đại Hoang Thần Đạo Thành, Lam Tiểu Bố, Niệm Thích Khai Thương, Quân Vu mấy người đều tại. Trừ lần đó ra còn có Đại Hoang Thánh Đạo Thành Phó Thành Chủ Hùng Nam Phong, bất quá Hùng Nam Phong là tới báo tin. Cái kia chính là Tiêu Tuyền chiến trường xuất hiện đạo quang thoạt nhìn cực xa, căn bản là không cách nào chạm đến, có thể đạo kia quang lại chân thật vô cùng, cho người một loại thánh đạo cảm giác. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố chuyển hướng Niệm hỏi. Niệm huynh, ngươi kiến thức cao nhất, ngươi cảm thấy đạo này quang là cái gì? Niệm do dự một hồi, lúc này mới cẩn thận nói. Dựa theo Hùng Phó Thành Chủ lời nói, đạo kia quang xuất hiện địa phương thật giống như một mảnh trong suốt tường bình thường, hết thảy đều là trong suốt tường bên kia, mà bên này chỉ có thể cảm thụ đạo kia quang đạo vận lưu truyền, trông thấy cái kia mơ hồ cảnh tượng lại thì không cách nào tiếp xúc cũng không cách nào cảm giác. Nói thật ra lời nói, loại tình huống này ta cũng chưa từng gặp qua. Ý nghĩ của ta là tất cả mọi người qua đi xem. Thích Khai Thương cùng Quân Vu cũng là gật đầu. Đúng, ta cũng đề nghị qua đi xem. Trước khi nhiều cái thần thành cũng xuất hiện vấn đề, thậm chí có một cái thần thành trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không biết rõ ràng những vấn đề này, chúng ta Đại Hoang Thần Đạo Thành sợ cũng hội niết diệt tại loại này tình trạng phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một câu Thích Khai Thương không có nói ra, cái kia chính là vạn nhất thần giới xảy ra vấn đề rồi, bọn hắn cũng tốt sớm làm ý định. Lam Tiểu Bố gật đầu, tốt, đã mọi người ý kiến nhất trí, vậy thì nhìn a thành chủ, bên ngoài có người bái phỏng, nói là lão bằng hữu của ngươi. Cửa ra vào truyền đến hộ vệ thanh âm, Lam Tiểu Bố thần niệm lập tức tựu cảm giác đã đến phủ thành chủ hộ ngoài trận đứng đấy người Tề Tấn Trần, Bất Diễn Thần Đình Đạo Quân. Tề Tấn Trần đến rồi, Lam Tiểu Bố lập tức nói. Thích Khai Thương cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này đạo quân có phải hay không cùng chúng ta những tầm thường này thần vương không lớn đồng dạng. Quân Vu nói ra, Tiểu Bố, nếu không chúng ta tránh đi thoáng một phát nhìn xem Tề Tấn Trần rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, cũng tốt, nếu như Tề Tấn Trần tiến đến trông thấy ba cái thần vương tại, đoán chừng có chuyện gì cũng sẽ không nói thật rồi. Chờ Niệm ba người tiến vào nội điện, Lam Tiểu Bố nói ra. Thỉnh bên ngoài vị bằng hữu kia vào đi, Tề Tấn Trần đến rồi sau không có cưỡng ép tiến đến, Lam Tiểu Bố đối với hắn ngược lại là có chút hào cảm. Cái này đạo quân không giống đơn đinh như vậy làm cho người ta chán ghét. Rất nhanh Tề Tấn Trần tựu đi vào Lam Tiểu Bố tiếp khách điện, Lam Tiểu Bố đứng lên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói. Lam Tiểu Bố bái kiến yến đế mời ngồi. Ta cho rằng yến đế muốn tới trăm năm mới đến, bây giờ còn có mấy năm thời gian. Tề Tấn Trần gật gật đầu, ngồi xuống sau thở dài một tiếng. Thần giới biến hóa quá lớn, ta sợ là đã đợi không kịp. Người cũng nên biết đi à nha, gần đây thần thành một tên tiếp theo một tên xảy ra vấn đề. Lam Tiểu Bố đáp, đúng vậy, hẳn là yến đế có biện pháp, hoặc là biết rõ là nguyên nhân gì sao. Tề Tấn Trần lắc đầu, Ta không biết là nguyên nhân gì, bất quá chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ta biết rõ Dịch Đế đối với ngươi có ân, lần này đi lời nói, có lẽ có thể cứu ra Dịch Đế. Lam Tiểu Bố nói ra, kính xin Yến Đế đem tình huống cụ thể nói cho ta biết, trong nội tâm của ta cũng tốt có một cái chuẩn bị. Tề Tấn Trần đánh giá một phen Lam Tiểu Bố thở dài. 100 năm thời gian tu vi của ngươi tiến bộ quá nhỏ rồi, cùng ý nghĩ của ta có chút xuất nhập, ta nghĩ đến ngươi có thể bước vào thần quân cảnh, không nghĩ tới 100 năm thời gian ngươi cả thiên thần hậu kỳ đều không có bước vào. Lam Tiểu Bố cũng là không thèm để ý, cười hắc hắc. Tự chính mình cảm giác coi như cũng được, Tề Tấn Trần lắc đầu. 100 năm tu luyện tới ngươi trình độ này, đích thật là coi như cũng được rồi, nhưng hiện tại thời kỳ phi thường, cảnh giới của ngươi cấp độ còn kém một chút. Yến Đế, ngươi tiểu ăn ngay nói thật à, đến cùng là chuyện gì? Để cho ta đi hỗ trợ, ít nhất phải để cho ta biết rõ ta muốn làm nào sự tình à, Lam Tiểu Bố dứt khoát hỏi lên. Tề Tấn Trần trần chờ một chút nói ra. Hiện tại ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần cùng ta cùng một chỗ đi trước rừng bi ẩn cung hồ, đã đến ẩn cung hồ về sau ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Lam Tiểu Bố cười cười. Thật xin lỗi, Yến Đế, nếu như không biết tình huống cụ thể lời nói, ta sẽ không đi. Tề Tấn Trần lập tức nhíu mày, Lam Tiểu Bố nho nhỏ một cái thiên thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ không biết coi như là không đi cũng không phải do chính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, Đại Nguyên Thần Môn Tông chủ mang theo 5 tên thế giới thần điện chủ trước tới bái phòng. Hùng Nam Phong thanh âm truyền đến, ngữ khí bình tĩnh. Lam Tiểu Bố bên người có 3 cái thần vương, sự tình mặc dù không có minh xác nói, hắn lại đoán được một ít. Càng làm cho hắn kích động chính là, niệm tại Lam Tiểu Bố bên người. Làm một cái thần khí sư, niệm mới là khí đạo cao cao tại thượng cái vị kia. Nếu như có thể đạt được niệm một đôi lời chỉ điểm, cái kia cả đời cũng hưởng thụ vô cùng. Đại Nguyên Thần Môn người đến, Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, lập tức liền nghĩ đến luân hồi bàn sự tình, hẳn là bọn hắn điều tra đến chính mình ở bên trong đến rồi. Muốn điều tra đến nơi đây, như vậy nhất định cần phải bắt được độc tổ, nếu không không có khả năng điều tra đến trên người hắn đến. Làm cho bọn hắn tiến đến, Lam Tiểu Bố nói ra. Vốn muốn nói lời nói, Tề Tấn Trần tại biết rõ Đại Nguyên Thần Môn 6 gã thế giới thần tiến đến, dứt khoát cũng không nói gì thêm. Nếu như Lam Tiểu Bố cần hắn hỗ trợ, hắn ngược lại càng dễ nói chuyện một ít. Hoắc Dịch đi tuốt ở đàng trước, hắn quyết định tiên lễ hậu binh, nếu như Lam Tiểu Bố nguyện ý giao ra thứ đồ vật, hắn có thể lựa chọn theo rộng xử lý. Cùng Tề Tấn Trần tiến đến bất đồng, Lam Tiểu Bố ngay cả đều không có đứng lên. Hoắc Dịch trông thấy Lam Tiểu Bố chỉ là ngồi ở chủ vị bên trên nhìn mình, trong nội tâm thầm nghĩ, nho nhỏ một cái giáp trưởng, cũng lớn như thế cái giá đỡ. Hẳn là thực đem chính mình trở thành chủ rồi, coi như là thành chủ, cũng không có tư cách tại hắn Hoắc Dịch trước mặt sĩ diện. Đại Nguyên Thần Môn chấp pháp điện chủ Nguyên Trường Sơn nhìn xem Lam Tiểu Bố bình tĩnh bộ dạng, cũng là ha ha cười cười, tiện tay cầm ra một người vứt trên mặt đất. Lam Tiểu Bố, nhận thức người này a, độc tổ. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, những cái thứ này có chút bổn sự a, rõ ràng đem độc tổ bắt được. Ngài là Yến Đế, Hoắc Dịch rốt cục nhìn thấy một vừa uống trà Tề Tấn Trần, bước chân dừng lại, thanh âm đều có chút không nối liền rồi. Yến Đế Tề Tấn Trần, Đại Nguyên Thần Môn còn lại mấy vị điện chủ đều là bị danh tự kinh sợ, ngay ngắn hướng chuyển hướng về phía Tề Tấn Trần. Tề Tấn Trần trên người không có gì chấn động, thoạt nhìn thậm chí liền Lam Tiểu Bố đều không bằng, có thể lại nhìn dung mạo của hắn, không phải Tề Tấn Trần lại là người phương nào. Hoắc Tông Chủ, như thế huy động nhân lực hẳn là có cái đại sự gì. Tề Tấn Trần nhàn nhạt nói ra, thật sự là Yến Đế Tề Tấn Trần, Hoắc Dịch bọn người giờ phút này đều là như rơi vào hầm băng, ở đâu còn dám tiếp tục xoắn suýt Lam Tiểu Bố sự tình, mấy người cùng một chỗ dừng lại đối với Tề Tấn Trần kính cẩn thi lễ. Bái kiến Yến Đế, cái lúc này mấy trong lòng người muốn đều là Tề Tấn Trần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói thần giới 9 đại đạo quân toàn bộ mất tích tại rừng bia sao? Tề Tấn Trần xuất hiện ở chỗ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Tấn Trần không có trả lời, Hoắc Dịch cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn 6 cái thế giới thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đó là tại thần vương phía dưới mà nói, đối mặt Tề Tấn Trần, không chỉ nói 6 cái thế giới thần, coi như là lại đến 60 cái thế giới thần, kết quả sợ là cũng sẽ không cải biến cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không có đợi đến lúc Tề Tấn Trần đáp lại về sau, Hoắc Dịch tranh thủ thời gian chủ động nói ra. Yến Đế ở trên, thật sự là Lam Tiểu Bố khinh người quá đáng, hắn dịch dung thành ta Đại Nguyên Thần Môn tu sĩ trộm đi ta Đại Nguyên Thần Môn chí bảo luân hồi bàn. Không chỉ có như thế, hắn còn phá hoại thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận, làm cho thần giới gặp tổn thất thật lớn. Tề Tệ Tấn Trần ở chỗ này, Hoắc Dịch biết rõ chính mình giấu giếm không được bất cứ chuyện gì rồi. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ thằng này có chút bổn sự a, rõ ràng cha được hắn lấy đi chính là luân hồi bàn. Tệ Tấn Trần bất động thanh sắc, Lam Tiểu Bố có luân hồi oa sự tình hắn đích thật là biết rõ, lại thật không ngờ Lam Tiểu Bố còn có luân hồi bàn. Có thể đang nghe Lam Tiểu Bố tựu là phá hoại thần giới lượng kiếp đầu sỏ gây nên thời điểm, hắn có chút nhịn không được, hắn nhìn xem Lam Tiểu Bố hỏi. Ngươi thật sự là phá hủy thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận. Loại chuyện này tựu tính toán hắn là đạo quân, cũng không cách nào trợ giúp Lam Tiểu Bố. Thần giới thập đại đạo quân lúc trước tựu hiệp thương qua, bất luận cái gì phá hoại thần giới an nguy chi nhân, đều là thần giới công địch. Dựa theo Hoắc Dịch lời nói, Lam Tiểu Bố là thần giới công địch, hắn như thế nào bang Lam Tiểu Bố? Hắn Tề Tấn Trần coi như là đạo quân, cũng không dám làm thần giới công địch. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, đại uyên thần môn còn thật không biết xấu hổ a, luân hồi bàn lúc nào là ngươi đại uyên thần môn đúng không? Ngươi đại uyên thần môn có thể hay không muốn điểm mặt mũi mặt? Còn có ta không có đi tìm ngươi đại uyên thần môn phiền toái, ngươi rõ ràng dám tìm đến nơi này của ta, muốn chết cũng không phải ngươi như vậy tìm. Lam thành chủ, ngươi nói thần giới lượng kiếp đại trận có phải hay không ngươi phá hư hay sao? Hoắc Dịch sắc mặt âm trầm hỏi nói, Tệ Tấn Trần ở chỗ này hắn không dám động thủ, nhưng nhất định phải làm cho Lam Tiểu Bố thừa nhận phá hủy thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, không sai, chính là ngươi Tiểu Bố ra ra làm, ngươi có thể như thế nào? Cách chương.